tớ thích cậu thật đấy. Chương 44, góc chuyện audio.com. Khi hắn dần quen được với sự thiếu vắng của bà thì luật sư riêng của bà hắn đến tận nhà hắn Kim Ngân ra mở cửa, cả nhà hắn, bao gồm cả nó tập trung ở phòng khách. Kim Ngân từ tốn mang nước ra mời khách. Mời bác ạ, Kim Ngân đặt cốc nước trên bàn rồi xuống bếp làm việc. Kim Ngân là người tương đối lạnh lùng cho nên chuyện của nhà hắn Ngân không mấy quan tâm mà vô tư làm việc không cần biết phía bên kia bức tường đang xảy ra chuyện gì. Tôi là luật sư riêng của bà Phạm Hồng Liên, bà ấy đã mất từ tháng trước, tôi đến đây để thông báo cho mọi người biết về di chúc của bà ấy để lại. Luật sư lấy trong cặp sách một bao xanh mỏng đựng tài liệu. Mọi người cứ xem qua, tài liệu này đã được ban công chứng xác thực, có gì mọi người cứ liên lạc với tôi. Giờ tôi xin phép, luật sư chào cả nhà rồi ra về. Kim Ngân ra mở cổng tiễn khách. Toàn bộ tài sản của tôi để lại cho cháu trai Hoàng Nam Bảo. Tài sản được đứng tên tôi bao gồm, siêu thị tự do Minimax ở ngoại thành và chi nhánh siêu thị ở Pháp 10. Cổ phần ở tập đoàn HM, N và 21 ở tập đoàn Mixer và toàn bộ đất đai được đứng tên Phạm Hồng Liên tôi. Trung tâm thương mại Minimax là của bà hay sao? Hắn ngạc nhiên, con tưởng bà không thích ở mấy nơi đông người như trung tâm thương mại Minimax cơ mà. Nó cũng ngạc nhiên không kém, sao mẹ có nhiều cổ phần của Mixer thế mà em lại không biết? Mẹ hắn nhìn ba hắn, đến lượt ba mẹ hắn lên bục giảng. Lúc trước để bà đỡ cực khi sống một mình, ba mẹ có xây cho bà một cái siêu thị nhỏ Minimax dưới sự quản lý của HMN, nói là dưới quyền nhưng mọi thứ đều do bà quyết định. Thời gian trôi qua làm ba mẹ quên khuấy mất Minimax, không ngờ bây giờ nó đã lớn mạnh như thế này. Bây giờ bà đã quyết định chuyển nhượng cho con thì con nên biết cách quản lý tốt để không phụ lòng bà. Còn về cổ phần của Mixer, cây thuốc quý của mẹ đã cứu một cổ đông lớn của Mixer nên ông ấy quyết định chuyển nhượng hết cổ phần cho mẹ và rút lui nghỉ hưu. Ba hắn, con chỉ lấy trung tâm Minimax thôi, còn lại chuyển nhượng hết cho vợ con. Hắn, ba hắn trợn tròn mắt, vợ con á, ba hắn, mẹ hắn nháy máy với ba hắn ra hiểu, Thiên Hân chứ còn ai nữa. À, ba biết rồi, ba hắn cười khúc khích, con sẽ nhận toàn bộ phần còn lại chứ Hân, mẹ nó có phần hơi bối rối. Một phần muốn lại vì không muốn phụ bà, phần không muốn vì sợ sẽ bị mọi người ví như con sâu đào mỏ. Hắn trợn mắt nhìn nó như kiểu muốn nói, cậu còn không đồng ý tất cả là của bà để lại đó. Nó cúi đầu, lý nhí nói, dạ con biết rồi, ba mẹ cứ làm vậy đi. Nó, kể từ đó nó trở thành cổ đông mới của HM, N và Mixer, hôm nay có cuộc họp cổ đông nên nó đến Mixer, Tiến Đạt cũng đến đó và Đạt đã thấy nó, cậu đến đây làm gì vậy? Tiến Đạt, đến đây có việc tí. Tiến Đạt cùng nó đi vào trong Mixer. Đến phòng họp thì mọi người đã có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi nó và Đạt, nó phải tìm luật sư riêng của nó nên Đạt vào trước. 15 bộ sau, nó bước vào phòng họp trước con mắt người ngoài hành tinh của tất cả cổ đông và Tiến Đạt cũng vậy. Ai để cho người lạ vào đây vậy, bảo vệ đâu? Một cổ đông nói lớn, luật sư riêng của nó đưa lên cho mọi người thấy một tờ giấy chuyển nhượng cổ phần đã được chứng thực. Toàn bộ 21, cổ phần ở tập đoàn Mixer của bà Phạm Hồng Liên, cổ đông quá cố của tập đoàn này được chuyển nhượng sang cho cô Bạch Thiên Hân. Luật sư, góc chuyện audio.com. Được rồi, đã là cổ đông thì hãy ngồi vào đi. Tiến Đạt, hay thật thì ra cô ấy vào đây là vì lý do này. Đạt, nó vừa ngồi vào ghế thì mẹ của nó cũng đến, bà thản nhiên ngồi vào ghế cạnh nó ngạc nhiên. Mẹ à, mẹ đến đây làm gì vậy? Nó, nhà mình có cổ phần của Mixer mà con. Mẹ nó, sao con không biết, nó, thì giờ con biết rồi nè, mẹ nó, cuộc họp bắt đầu, sau khi cuộc họp kết thúc nó về nhà với mẹ nó. Has, mệt quá đi, nó, vào tắm rửa đi con, mẹ nó, hắn từ ngoài cổng bước vào nhà, chào ba mẹ, hắn, nó từ trong nhà tắm bước ra thấy hắn ngồi uống trà. Cậu đến đây chi vậy, nó, ngủ, hắn, gì nữa, nó, qua đây ngủ với cậu chứ làm gì, hắn, ba hắn phán một câu xanh rờn. Hai đứa này cứ như là rời nhau thì sẽ chết ấy. Ba nó, chứ còn gì nữa ba. Hắn nhìn nó cười, tối hôm nay ba mẹ hắn có việc đột xuất ở công ty, hắn qua nhà nó ngủ nên chỉ còn một mình Kim Ngân ở căn nhà rộng lớn. Chuyện này không phải là khó vì Ngân là con gái độc nhất, lúc trước ba mẹ đi công tác liên miên nên ở nhà một mình là chuyện quá đỗi bình thường. Chỉ cần qua hết 12 giờ đêm nay thì Thu Hương chính thức là người nhà của nó. Ngày mai Hương sẽ làm lễ cưới với anh hai của nó. Do xem phim quá nhiều và bản thân cũng thích nên Thu Hương nài nỉ anh nó tổ chức ở nhà thờ. sẽ có hai đứa bé dễ thương xách cánh hoa hồng dài trên chiếc thảm đó cùng với người cha xứ hiền hậu, mặc chiếc áo trắng điều hành lễ cưới. Sáng nay Thu Hương dậy rất sớm, chuẩn bị cho tất cả mọi thứ cùng mẹ nó và nó đến Santorze để chuẩn bị cho lễ cưới. Sau khi make up Thu Hương vào thay đồ, Hương vốn không thích màu nổi nên chọn chiếc váy xòe trắng, có đính ngọc trai đội cùng chiếc vương miện đính sapphire tím. Chị Hương đẹp quá, nó trầm trồ, Hương mỉm cười rồi từ từ đi về phía bàn trang điểm của phòng chờ cho cô dâu. Đẹp lắm, mẹ Hương mở cửa phòng bước vào. Mẹ, Hương, chào chị, mẹ Hương, chị cứ ở đây với Hương, tôi với cháu ra ngoài tiếp khách. Mẹ nó cùng nó bước ra ngoài, ở nhà hắn, ba mẹ hắn đang chuẩn bị đi dự lễ cưới. Trong đám cưới, khách mới chủ yếu của nhà trai là đối tác thân thiết nên nhà hắn cũng được mời. Chuẩn bị ra khỏi nhà thì mẹ hắn nói với Kim Ngân. Kim Ngân con cũng đi luôn đi. Mẹ hắn, dạ thôi con ở nhà được rồi. Kim Ngân, vào thay đồ đi con bác đợi. Mẹ hắn, nhưng, Kim Ngân, lẹ đi con không trễ bây giờ. Mẹ hắn, Kim Ngân vào trong phòng, lục lọi tìm được một cái váy cô cho là đẹp nhất bận vào người rồi nhanh ra khỏi phòng. Trong lễ cưới con mời cả Nguyệt Ánh, Trương Nhi và một số tập đoàn lớn nữa. Thấy mọi người Kim Ngân không dám lại gần mà chỉ cúi đầu đi qua coi như không quen biết. Nguyệt Ánh và Trương Nhi có gọi lại nhưng Ngân vẫn bỏ ngoài tai. Chắc bạn ấy thấy ngại, Trương Nhi, không biết ngại cái gì nữa. Nguyệt Ánh, trong phòng chỉ còn mỗi Thu Hương và mẹ. Mẹ thấy con thế nào? Hương, con mẹ đẹp lắm, còn gì để nói nữa? Mẹ Hương, thì con biết là thế nào mẹ cũng nói vậy mà. Hương, sau này làm dâu nhà người ta phải biết nhún nhường, xem trên xét dưới nghe con. Đừng để người ta đánh giá. Mẹ Hương, con biết rồi mà, Thu Hương, mẹ Thu Hương lấy ra một chiếc hộp nhỏ trong đó có đựng một cái vòng cẩm thạch xanh. Đây là của hồi môn bà ngoại cho mẹ, bây giờ mẹ nhường lại cho con. Mẹ Thu Hương, con sẽ giữ gìn nó cẩn thận. Hương, thôi đến giờ làm lễ rồi, mẹ con mình ra ngoài đi. Mẹ Hương sụt sùi, góc chuyện audio.com. Tiếng nhạc ở nhà thờ được vang lên đúng như lúc cô coi trong những bộ phim Hàn Quốc lãng mạn. Cô khoác tay người bà thân yêu bước vào lễ đường, đằng trước là hai cô bé chừng 4 tuổi mặc váy hồng dễ thương, trên tay cầm hai giỏ nữa đựng cánh hoa hồng trải trên những bước đi của cô dâu. Đến nơi chú rể đứng, lúc này anh nó bận vest đen trông lịch lãm vô cùng. Ba giao Thu Hương lại cho con đấy con rể. Ba Hương, con sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo ba yên tâm. Anh nó, cha xứ đọc những lời tuyên thệ cho cô dâu và chú rể. Con đồng ý, Hương. Con đồng ý, anh nó. Cha sức trịnh trọng tuyên bố. Bây giờ hai con chính thức là vợ chồng hợp pháp. Cha xứ, tiếng vỗ tay vang lên, cặp vợ chồng mới bước ra khỏi lễ đường. Thu Hương tung hoa cưới, nhảy nhảy cẫng lên và đã chụp được bó hoa, hắn mỉm cười. Khuôn mặt đã hoàn hảo bây giờ còn hoàn hảo hơn, hắn đưa bó hoa vừa chụp được cho nó. Người tiếp theo cưới chính là tụi mình đó. Hắn, nó không đáp chỉ cười trong tiếng vỗ tay của mọi người rồi nhận bó hoa từ tay hắn. Thu Hương cùng anh nó bước lên chiếc xe, đi hưởng tuần trăng mật lãng mạn. Cách chương.